Cổ Tuấn Đại Lận thấy anh như vậy không ngại tránh, liền không có dừng lại bước chân, mà tiếp tục đi về phía trước, tiếp tục nghe điện thoại, cho rằng không nghe thấy. Tiểu Liễu, tôi mới tan họp xong, di động tắt, có chuyện gì vậy? Chị Đại Lận, hai đứa nhỏ thừa dịp em đi đổi nước bình hoa bách hợp, mở cửa chạy ra ngoài rồi. Em cùng Lưu Tư đang tìm kiếm xung quanh, chị nhanh chạy xuống dưới một chuyến. Chờ tôi đến. Đại Lận nhíu mày kêu một tiếng, cầm điện thoại di động chạy nhanh vào thang máy, lại bị hai tên nhóc thích gây sự này tra tấn thành điên mất thôi. Không thấy hai tiểu quỷ đâu. Lần đó ở Sang E, hai đứa cũng không để ý đến lời dặn của mẹ, hở mắt liền chạy ra bên ngoài. Hôm nay quả thật cô nên đưa bọn họ đến đằng ra, để đằng phụ đằng mẫu trông coi dùm, mà không nên mềm lòng trong phút chốc, đồng ý với hai tiểu quỷ này, đưa bọn họ đi đến công ty. Bởi vì buổi sáng, hai tiểu quỷ ôm đùi mẹ, ngẩng cái đầu nhỏ đáng yêu, xin mẹ đưa bọn họ đến công ty, muốn ở cùng một chỗ với mẹ, hơn nữa còn mãi cam đoan là bọn họ sẽ thật ngoan, làm con ngoan. Vì thế cô nhớ, tới tối hôm qua dáng vẻ ngoan ngoãn của bọn họ nằm trong lòng Duệ Chiết, đồng ý đưa hai con đến công ty, đi thăm nơi làm việc của ba ba và mẹ. Nhưng mà hiện tại, bọn họ lại nghịch ngợm gây sự, chạy loạn khắp nơi ở công ty. Cổ Tuấn vốn tính lại đây lên tiếng gọi cô, rồi thấy cô đột nhiên như bình thường đi về phía trước, tựa như đang né tránh anh, không để ý đến anh, liền không đi về phía trước nữa, hai mắt mang ý cười, hai tay đút túi quần nhìn cửa thang máy đóng lại, căn dặn thư ký bên người. Hôm nay đưa một bó hoa bách hợp thiên hương đến văn phòng của quản lý Tô. Nếu cô ấy đưa hoa cho trợ lý, vậy thì tặng cho mỗi người đồng nghiệp trong văn phòng một bó hoa. Vâng, Tổng Giám đốc William. Nữ thư ký cười một cái, nhận lệnh mà đi. Dưới lầu, Đại Lận lòng như lửa đốt đang đi vào bộ phận thị trường, cầm tập tài liệu trong tay mà ném một cái phách thật mạnh lên bàn, nổi giận đùng đùng tìm kiếm mỗi một cái góc, nhìn xem hai tiểu quỷ gây sự nhà mình có chơi trốn tìm trong này hay không. Đột nhiên Châu Tiểu Hàm ngăn cô lại, chỉ bốn phía cười nói. Cô đừng tìm nữa, tụi nhỏ đi ra ngoài rồi. Nhưng tôi dám cam đoan, tụi nhỏ không có chuyện gì. Châu Tiểu Hàm những lời này quả thật là làm cho Đại Lận như lửa cháy đổ thêm dầu, khiến thù mới hận cũ của Đại Lận đối với cô cùng nhau nảy lên trong lòng, nheo mắt cười lạnh mà nói. Đúng là có Châu Tiểu Hàm cô ở công ty, tôi mới lo lắng hai đứa con của mình đi ra khỏi căn phòng này. Một lần đó, thiếu chút nữa cô đem Nini của tôi dọa cho ngây ngốc. Chẳng lẽ cô đã quên? Cũng chỉ có Châu Tiểu Hàm cô, mới đúng là làm được ra loại chuyện này với một đứa trẻ. Châu Tiểu Hàm thấy cô tức giận, biết là tự mình nói sai, trên mặt không ngừng hiện vẻ xấu hổ, khó xử vô cùng, nghiêng mặt lại nói giọng ôn nhu. Cô đừng hiểu lầm, ý của tôi muốn nói, tụi nhỏ chính là đi ra ngoài chơi, cũng không có chạy loạn khắp nơi. Vừa rồi tôi nhìn thấy bọn họ vừa trụm đầu ghé tai, vừa mở cửa chạy ra ngoài, liền biết bọn họ phải đi làm chuyện xấu, tính chỉnh ác một người xấu. Mà cái người xấu xa này, hẳn là một người đàn ông dây dưa đến chết với cô. Nói như thế nào? Sắc mặt Đại Lận hơi giãn ra, hai mi hung hăng nhíu lại, phút chốc hiểu được. Làm chuyện xấu. Lại giải đinh chú kia. Vừa rồi bọn họ nói chuyện với nhau, nhắc tới một chú nào đó, nói là lên lầu để làm chút cảnh cáo với cái chú xấu xa này, để chú ấy không được dây dưa với mẹ của bọn họ nữa. Châu Tiểu Hàm lại nhẹ nhàng cười nói, xoay đầu lại liếc nhìn Đại Lận một cái, con nít sẽ không nói dối, vừa chạy vừa nói chuyện với nhau, hoàn toàn không biết được cuộc nói chuyện của mình đã bị tôi nghe được. Xem ra, lần này bọn họ theo cô đến công ty là có mục đích, đã chuẩn bị tốt vũ khí của mình để trong túi sách, tính cho chú kia một bài học khó quên. Đôi môi của Đại Lận đang run run, bị hai tên nhóc này chọc cho tức, đột nhiên nhớ tới tối qua Nini lấy ra bình hạt tiêu, đột nhiên hung hăng đập tay lên bàn thật mạnh. Thật sự khó có thể khống chế cảm xúc cao của mình. Thì ra hai con đang lừa cô cùng Duệ Chiết, trước mặt ba ba và mẹ làm con ngoan, ngoan ngoãn ở trong lòng ba ba. Thật ra lại nghịch ngợm đến lợi hại, vẫn gạt ba ba và mẹ để gây sự. Châu Tiểu Hàm thấy cô vỗ bàn, biết cô đang bực mình, liền không nói tiếp nữa, xoay người gọi điện lên tầng cao nhất. Tiểu thiếu gia cùng tiểu thư nếu xuất hiện ở tầng cao nhất, đừng ngăn cản bọn họ, để bọn họ đi vào văn phòng. Sau khi cúp máy lại quay đầu cười nói với Đại Lận. Tụi nhỏ hoạt bát nghịch ngợm là một chuyện tốt, cô đang bực cái gì? Cho dù bọn họ có lừa cô, cũng đang chứng minh bọn họ không muốn chọc mẹ giận. Nhưng lại phải xuất hiện để giúp mẹ, chọc người yêu thương một cách tinh quái. Cô đi theo bọn họ đi, sẽ không sao đâu. Đại Lận ngồi trên ghế, nâng mắt nhìn Châu Tiểu Hàm. Nếu lần đó cô cũng suy nghĩ cho tụi nhỏ như vậy, trong lòng Nini sẽ không lưu lại bóng ma, vô tội chịu tội. Châu Tiểu Hàm, chút chuyện trước kia cô làm quả thật khiến người ta lạnh giá, bởi vậy, thật sự tôi vẫn không tin cô có thể có nhân tính. Nhưng đối với bà nội viên, với mẹ của cô, tất cả những người bên cạnh cô, thái độ còn như thế. Không để ý không hỏi han, tôi làm sao có thể tin tưởng cô được. Thật ra cô tin hai con đi lên lầu chỉnh ác Cổ Tuấn, nhưng hiện tại Châu Tiểu Hàm ngăn trước mặt cô lại, tự chủ trương để hai con đi lên tầng cao nhất, để cô nói với Châu Đại Tiểu Thư một hai câu mới được. Hiện tại Châu Đại Tiểu Thư đang làm cái gì? Là ai cho cô ấy quyền lợi cho phép hai con đi lên tầng cao nhất? Đương nhiên cô cũng sẽ không so đo, chính là ngồi ở chỗ này, cùng tâm sự với Châu Tiểu Hàm không có việc gì làm thôi. Tốt nhất cô đừng có ý định gì với hai đứa nhỏ, bọn họ không đụng đến cô cũng đừng đụng đến chúng. Cô lại nhíu mi cười lạnh, biểu tình đạm bạc, thái độ cực kỳ phức tạp với Châu Tiểu Hàm, vừa có thể hóa thù thành bạn cùng Tiểu Hàm, cũng có thể lại trở mặt thành thù, tuyệt đối sẽ không thân mật khăng khít như vậy cùng Châu Tiểu Hàm. Nhưng Châu Tiểu Hàm dường như tính quay lại làm bạn tốt của cô, cho rằng chuyện gì cũng không có xảy ra, giúp cô ra chủ ý chuyện hai đứa con, cho đi lên tầng cao nhất. Điều này làm cho người ta cảm giác là một cây gai cắm trong lòng. Ngồi một lát, cô đứng lên, tức giận trong lòng cũng chậm rãi tiêu tan, cười nói. Đi làm việc đi, cảm ơn cô đã nói cho tôi biết hành tung của tụi nhỏ. Châu Tiểu Hàm mím nhanh môi, nhiệt tình tràn đầy sớm đã bị Đại Lận dùng một gáo nước lạnh dập tắt, nhìn Đại Lận không lên tiếng. Quả thật cô muốn hòa bình sống chung cùng Tô Đại Lận, quay lại, làm bạn, giúp cô bày mưu tính kế để kéo gần lại mối quan hệ này, nhưng e ngại trước kia cô làm chuyện sai nhiều lắm. Đã không còn chiếm được tín nhiệm của người ta. Bởi vậy từ từ sẽ đến đi, nếu Đại Lận cũng từng có một quá trình xoay người lột xác, từ điêu ngoa ương ngạnh đến được mọi người chấp nhận, như vậy cô tin tưởng mình cũng có thể làm được. Chỉ cần thời gian trôi qua, thật ra cô vẫn có thể được người xung quanh chấp nhận, quay lại những ngày bình thường. Đại Lận thấy cô xoay người rời đi, liền cười không tiếng động, nhìn điện thoại nội tuyến trên bàn. Cô cầm lấy điện thoại nhấn dãy số ở tầng cao nhất, theo dãy số vừa rồi Châu Tiểu Hàm gọi, cười hỏi thư ký ở tầng cao nhất. Hai đứa nhỏ hiện tại thế nào rồi? Quản lý Tô, tiểu thiếu gia cùng tiểu thư đã đi vào văn phòng của Tổng Giám đốc William, có cần vào xem hay không? Không cần, để bọn họ tự mình xuất hiện đi. Một lòng nặng trĩu của Đại Lận hoàn toàn triệt để rơi xuống, cúp điện thoại xoay người đi về văn phòng của chính mình, bảo trợ lý ở ngoài cửa đem toàn bộ tài liệu vừa rồi mình ôm xuống vào đây, cô lật lật xem, toàn thân tập trung vào công việc. Ngoài cửa, Cổ Tuấn căn dặn thư ký mua mấy chục bó hoa tươi vừa được đưa tới đây. Nhân viên cửa hàng hoa lại đưa từng bó cho từng người đồng nghiệp, để bọn họ tự tay viết ký nhận, khiến bọn họ không hiểu chuyện gì xảy ra. Tân Tổng Giám đốc William tặng hoa tập thể cho bọn họ để làm gì, bọn họ cũng không phải quản lý Tô. Xem ra không hổ danh là con nhà giàu, tặng hoa đều hào phóng như vậy, bọn họ không thể không nhận. Tầng cao nhất của Đằng Thị, văn phòng Tổng Giám đốc. Cổ Tuấn mang theo một trợ lý khác đánh gôn ở tầng 81, nhàn nhã cầm gậy đánh gôn quay lại văn phòng của mình ở tầng cao nhất. Chậm rãi đi giữa đoàn đội tổng giám đốc đang bận rộn làm việc này. Thật ra văn phòng của anh cách không xa văn phòng của Đằng Duệ Chiết, nhưng Đằng Duệ Chiết bận rộn, cùng anh nhàn nhã, đã hình thành đối lập mãnh liệt ở tầng cao nhất này. Đằng Duệ Chiết là tân tổng giám đốc điều hành, lập tức tiếp nhận toàn bộ công ty, sáp nhập Cao Thị cùng Đằng Thị, cùng với các sản nghiệp khác của hắn, lấy thực lực của bản thân đem hai công ty dung hợp lại, mở rộng quy mô của Đằng Thị. William Cổ Tuấn thì dùng thời gian đi làm để đánh gôn. Ngẫu nhiên sẽ mở một vài cuộc họp, tham dự các quyết sách quan trọng của Đằng Thị, cũng có thể không đến công ty, tiêu diêu tự tại. Bởi vậy các vị ở tầng cao nhất cơ bản đều không xem trọng anh, cho rằng trên tay anh có số cổ phiếu thiếu, ở công ty không có tiếng nói, hơn nữa còn là một hoa hoa công tử, lúc nào cũng có khả năng bị đá ra khỏi công ty. Vì thế anh là cổ đông mới ở công ty chính là hư chức, không có thực quyền, càng không biết công tác vận hành bên trong Đằng Thị, chỉ chờ cuối năm chia tiền, nhận khoản tiền lương một năm thuộc về mình. Đương nhiên anh cũng không để ý đến điều này, mục đích chủ yếu của anh khi vào Đằng Thị chính là làm đồng nghiệp với Tô Đại Lận, mỗi ngày được nhìn thấy cô, bởi vậy cho dù Đằng Thị có cách ly anh cũng không quan tâm, dù sao trọng tâm sự nghiệp của anh là ở Mỹ, không lâu sau anh phải quay lại Mỹ. Giám đốc, có khách đến văn phòng. Thư ký ở cửa vội vàng đứng dậy chào đón anh, biểu tình trên mặt có chút quái dị, chỉ vào trong phòng, tuổi của hai vị khách này có chút nhỏ. Anh gật gật đầu, bảo thư ký mở cửa văn phòng ra. Nhưng, cửa phòng vốn im ắng đột nhiên có hai khẩu súng nước hướng về phía anh, mà bắn thẳng tắp, cột nước phóng thẳng phun lên mặt anh, khiến anh khó lòng phòng bị. Bởi vì anh không hề phòng bị nước phun ướt mặt. Ghê tởm hơn là, khi anh ý thức được không thích hợp, loại nước hạt tiêu nóng bỏng này đã từ lông mi giọt xuống mắt, khiến mí mắt anh kịch liệt nhảy lên, đau đớn chảy cả nước mắt. Chỉ thấy trong văn phòng, có hai tiểu bảo bảo đáng yêu tầm 4-5 tuổi đang chờ anh, cậu bé con thì ngồi trên ghế da của anh, cái miệng nhỏ nhắn thì đang ngậm một cây xì gà của anh. Mười phần lão đại, cô bé con thì đứng bên cạnh nữ thư ký, đang dùng bàn tay nhỏ bé ôm miệng cười khẽ. Một cái dây nhỏ được cột vào có súng, từ trước bàn làm việc bắn thẳng về phía cửa, hai khẩu súng nước bắn thẳng về phía đối diện, chỉ cần anh đẩy cánh cửa này ra, cái dây nhỏ khẽ động, nước hạt tiêu liền phách phách bắn ra ngoài. Khiêm khiêm chú lợi dụng thời gian đi làm để theo đuổi mẹ tụi cháu, không chịu làm việc đàng hoàng, tụi cháu lấy thân phận tổng giám đốc lớn nhất đuổi việc chú. Cậu bé con dùng cái miệng nhỏ nhắn của mình cắn cắn điếu xì gà, tay cầm lấy một cái bìa kẹp tài liệu, ném xuống mặt đất, cũng đứng lên trên chiếc ghế ra, đôi mắt mở to nghiêm khắc nhìn người đàn ông ở trước cửa, đừng có nghi ngờ thân phận của cháu cùng Mini. Tụi cháu mới là tổng giám đốc lớn nhất ở đây, tụi cháu có quyền lợi đuổi việc người xấu xa như chú dám theo đuổi mẹ. Cổ Tuấn chớp chớp ánh mắt đau đớ, mắt híp lại, thật sự giờ khóc giờ cười với hai đứa nhỏ này. Anh thế mà bị hai đứa nhỏ 4-5 tuổi ám toán thành công, bị nước hạt tiêu làm cho đau đớn đến chảy nước mắt. Đây là lần đầu tiên anh khóc. Thư ký ở bên cạnh thì nhanh chóng lấy khăn tay chùi mặt cho anh, phòng ngừa nước hạt tiêu lại chảy xuống, cúi đầu, cố nén tiếng cười, một câu cũng không dám nói. Bởi vì mặc dù hai đứa nhỏ nghịch ngợm, nhưng những lời nói ra không phải là sai sự thật. Từ khi William tiến vào công ty, mỗi ngày đều là tặng hoa đến bộ phận thị trường theo đuổi Tô Tiểu Thư, sau đó đi tầng 81 đánh gôn, bình phẩm rượu ngon, cuối cùng mới chậm gì gì quay lại văn phòng, để thư ký chú ý đến động tĩnh của Tô Tiểu Thư cùng Đằng Duệ Chiết, chưa bao giờ làm việc. Hiện tại hai đứa nhỏ lại đây trả thù, đúng là chứng minh William làm việc quá phận, khiến tiểu bảo bảo 4-5 tuổi nhìn xem không vừa mắt. Giờ phút này, Tiểu Trạch Khiêm nhả điếu xì gà so ra còn to hơn miệng của cậu bé, nhảy xuống từ ghế ra, đi đến trước mặt Cổ Tuấn, thời gian đi làm của chú để chơi bóng. Tặng hoa cho mẹ cháu. Cháu ra lệnh chú thu dọn đồ đạc rời đi. Nếu không nước hạt tiêu sẽ hầu hạ chú. Cổ Tuấn buông mắt nhìn xuống, vươn tay xoa xoa đầu cậu bé. Vì sao muốn làm như vậy? Chú theo đuổi mẹ của tụi cháu không có sai, bởi vì ba ba của tụi cháu không thể cho các cháu hạnh phúc thật sự. Tên nhóc này quả thực chính là một phiên bản thu nhỏ của Đằng Duệ Chiết. Hơn nữa dáng vẻ nhíu mày trừng mắt cũng tương tự, một đôi mắt trẻ con, thế nhưng đôi mắt như hai quả nho thủy tinh còn lóe lên vẻ sáng bóng sâu thẳm, có vẻ sắc bén. Anh nhẹ nhàng nở nụ cười, ngày hôm qua hai cháu giải đinh chú phải không, chẳng lẽ đã quên sao? Thật là đứa bé hư. Nhưng mỗi ngày chú đều ở công ty quấy rầy mẹ cháu, khiến cho tụi cháu không thể ở cùng một chỗ với ba ba. Hai đứa nhỏ lùi về phía sau vài bước, vẫn dùng ánh mắt nghiêm khắc gắt gao mà theo dõi anh. Chú phá hư hạnh phúc của người khác, cháu lệnh cho chú lập tức rời khỏi nơi này. Ba ba và mẹ của cháu đang làm việc, chú lại ở trong này chơi bóng, căn bản không hợp lý. Hai đứa nhỏ lại nắm tay đi tới, một phen đẩy Cổ Tuấn đứng chắn ở cửa ra, để anh đừng có chắn đường, thân hình nhỏ bé đi thẳng đến trước cửa, ngẩng đầu nói với nhóm thư ký ở trước cửa văn phòng. Dì thư ký, ba ba cùng mẹ của tụi cháu ở cùng một chỗ rất vui vẻ hạnh phúc, nhưng cái chú này nhất định phải tặng hoa cho mẹ, muốn làm việc ở công ty của ba ba. Nhất định phải nói mẹ không vui vẻ không hạnh phúc, muốn chia rẽ một nhà của tụi cháu, mọi người nói xem có phải chú ấy điên rồi hay không. Mấy cô thư ký quay mặt nhìn nhau, liếc mắt nhìn Cổ Tuấn đang nhíu mày một cái, không dám nói thật. Thật ra một người đàn ông nếu muốn theo đuổi một người phụ nữ, hơn nữa là tính chiếm hữu vô cùng lớn, là có thể tìm ra lý do đi phá hư hạnh phúc của người khác. Nói một cách thô tục, chính là ăn không được nho thì nói nho còn xanh, theo đuổi không kịp một cô gái thì nói cô gái ấy sống không hạnh phúc, tôi có thể mang em đi. Không biết Tổng Giám đốc William rốt cuộc có phải như thế hay không? Cổ Tuấn thấy hai tiểu tử này thế nhưng lại tìm thư ký để kết nạp bang phái, chỉ trích anh không có đạo đức, điên rồi, bất giác anh kinh ngạc, đôi mắt bị nước hạt tiêu bắn trúng đảo liếc nhóm thư ký một cái, cười nói với Tiểu Trạch Khiêm. Chỉ cần một ngày mẹ của cháu còn không có kết hôn, chú vẫn còn có cơ hội theo đuổi cô ấy. Chờ khi cháu lớn lên, cháu sẽ hiểu được, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, chú chính là đang theo đuổi nữ thần theo cảm nhận của mình. À... Tiểu Trạch Khiêm nhăn mày hừ một tiếng, cảm thấy anh đang già mồm át lẽ phải. Mọi người đều vây quanh nơi này làm cái gì? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Thư ký trưởng của văn phòng tổng giám đốc đang đi về phía bên này, ánh mắt khôn khéo lóe ra ánh sáng nghiêm khắc sau cặp kính, vừa đi, vừa để mọi người tự trở về vị trí cũ để làm việc. Đằng tổng lại đây, đi ngang qua nơi này, mọi người quay lại làm việc, đừng có vây quanh ở đây nữa. Đi tới, liếc nhìn, để toàn bộ thư ký yêu thích tám chuyện này trở về làm việc. Đừng để tổng giám đốc ngẫu nhiên đi qua, còn nhìn thấy các cô ấy đang bàn tán bát quái không có làm việc, ảnh hưởng không tốt. Sau đó hai mắt đảo qua, đột nhiên thấy được hai tiểu tử trong đám người, vội vàng quay đầu thét một tiếng kinh hãi với Đằng Duệ Chiết ở phía sau. Tổng giám đốc, thì ra là tiểu thiếu gia cùng tiểu thư. Bọn họ đến tầng cao nhất. Đằng Duệ Chiết mang theo hai thư ký khác ở phía sau, thân hình cao to, khuôn mặt tuấn tú ác liệt, quả thật là vô tình đi qua nơi này, chuẩn bị quay lại văn phòng tổng giám đốc. Nhưng thấy một vòng người vây quanh ở tầng cao nhất, tất cả thư ký không có làm việc, xuống lại trước cửa văn phòng tổng giám đốc mà bán tán, hắn không khỏi nhíu mày. Văn phòng ban giám đốc ở tầng cao nhất, ngoài văn phòng của Cổ Tuấn không an bình ở nơi này ra, những nơi khác đều sóng êm gió lặng, đoàn đội khác vô cùng tập trung, tuyệt đối sẽ không phản bội hắn. Bởi vậy hắn tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc điều hành, đang trong thời kỳ cố gắng sát nhập Cao Thị, mở rộng quy mô của Đằng Thị, quả thật Cổ Tuấn trở thành cái đinh cái gai trong mắt hắn. Nhưng hắn lại bận trăm công nghìn việc, là không có thời gian lo liệu chu toàn với thiếu gia hết sức lông bông này, hắn vẫn xem William này không tồn tại, đại lận cũng sẽ không để ý đến cậu nhóc vắt mũi chưa sạch này, bọn họ đều bận rộn công việc, sống cuộc sống bình thường. Nhưng mà hiện tại, hai đứa con của hắn thế nhưng lại chạy lên lầu dạy dỗ nam tiểu tam này, khiến hắn là ba ba phải dở khóc dở cười. Khiêm Khiêm, Nini, đến bên ba ba nào. Thân ảnh cao dài của hắn đi qua trước mặt mọi người, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn Cổ Tuấn một cái, nhìn khuôn mặt tuấn tú bị dính nước hạt tiêu của Cổ Tuấn, chưa nói gì, bảo thư ký trưởng ôm hai tiểu bảo bảo, quay lại văn phòng tổng giám đốc. Xem ra hai con lại bắn nước hạt tiêu lên mặt Cổ Tuấn, lại nghịch ngợm, đây mới là mục đích chân chính khi hai con yêu cầu đại lận, dẫn bọn họ đến công ty. Nhưng mà sau khi quay lại văn phòng tổng giám đốc, nhóm thư ký lại miêu tả cho hắn nghe một trận khiến người ta cười to, kể đến chuyện Khiêm Khiêm ngậm điếu xì gà to trong cái miệng nhỏ, lấy thân phận tổng giám đốc lớn nhất mà đuổi việc giám đốc William làm việc không đàng hoàng. Bờ môi của hắn cười nhẹ, giơ ngón tay cái lên với con, đôi mắt mang ý cười. Ừ, ở đằng thị của chúng ta, Khiêm Khiêm và Nini là cổ đông lớn nhất, ba ba chỉ là làm công cho hai bảo bối, tất cả quyền lực đều nằm trong tay của hai con. Chờ hai con lớn lên, ba ba sẽ giao lại công ty cho hai con quản lý. Sau đó quay đầu để thư ký gọi điện cho đại lận ở dưới lầu, đôi mắt ưng sâu thẳm càng thêm nhu hòa, thông báo cho vị hôn thê đi lên một chuyến, nói cho quản lý Tô, tiểu thiếu gia cùng tiểu thư ở văn phòng của tôi, có tin tức tốt muốn nói cho cô ấy biết. Vâng, tổng giám đốc. Thư ký trưởng cười xoay người đi ra ngoài. Đại lận đang làm việc trong văn phòng, đột nhiên nhận được điện thoại do bệnh viện gọi tới. Bác sĩ nói cho cô biết, mấy ngày nay bệnh viện không được bình an, vẫn có phóng viên náo loạn ở bên ngoài hành lang, cãi nhau, vài phóng viên còn vô lý phá vòng vây bảo an một cách thô bạo, mà chạy về phòng bệnh của Ami, bởi vậy bọn họ nghi ngờ là có người sai xử, chính là mượn cơ hội để trả thù Ami. Hiện tại tình hình của Ami thế nào? Đại lận buông ngòi bút trong tay xuống, thân hình dựa vào ghế ra, đôi mắt im lặng nhìn về phía trước, mọi người báo cảnh sát trước, để cảnh sát đi qua xử lý chuyện này, ngày mai tôi sẽ đến xem cô ấy. Vâng, Tô tiểu thư. Hiện thân thể của Ami không có trở ngại gì, từ từ điều trị có thể dần khôi phục, chúng tôi có thể giúp cô ấy điều trị đáy huyệt, để cô ấy có thể tiếp tục được làm mẹ. Điều mấu chốt là, hiện tại cảm xúc của cô ấy vô cùng trầm trọng, buổi tối sẽ để hộ lý khóa nhanh cửa, nói thiếu gia Xá Dật sẽ phái người đến đây cho cô ấy bài học, những phóng viên ngoài cửa là do thiếu gia Xá Dật phái tới. Phải không? Đại lận đứng lên, đi đi ở văn phòng, nếu cô ấy có loại trực giác này, vậy bệnh viện chú ý nhiều hơn chút. Tăng cường người canh giữ trước cửa phòng của cô ấy, đừng để Xá Dật làm ra chuyện chết người. Mất ngày nay báo chí truyền thông đang làm căng, tin tức bốn phía sẽ nói đến gièm pha của Xá Dật. Chúng tôi sẽ chú ý nhiều hơn, cần phải bảo đảm an toàn cho bệnh nhân. Nhưng Tô tiểu thư, vẫn không liên hệ được với người nhà của tiểu thư Ami, em gái của cô ấy ở bên Mỹ đã thay đổi số điện thoại, hiện tại không liên lạc được. Thay đổi số điện thoại. Đại lận cũng rơi vào tình trạng nhăn hai hàng mi, chân ngừng đi lại. Không rõ mối quan hệ của Ami này cùng em gái ruột là như thế nào. Ami dưới tình hình em gái thay đổi số điện thoại, cùng với không biết tình hình của em gái thế nào. Hơn nữa, cô em gái này là thân nhân duy nhất của cô ấy. Trước mắt để Ami nằm viện trị liệu, chuyện khác nói sau. Cô nhẹ nhàng cúp máy, nhìn thẳng về phía trước suy nghĩ vài giây, sau đó ngồi lại bàn làm việc của mình, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cây tiên nhân ở trên mặt bàn. Cô đã đồng ý với Duệ Triết, sẽ không nhúng tay vào chuyện của Ami nữa. Như vậy hiện tại cô để trợ lý của mình đi hỗ trợ chăm sóc Ami, cho đến khi Ami xuất viện mới thôi. Tiểu Liễu, cô hỗ trợ đi đến bệnh viện đi. Cô ấn nút điện thoại nội tuyến, hai mắt nhìn xuống điện thoại, xem tình hình Ami thế nào, đừng để cô ấy bị người khác quấy rầy. Cái này không thành vấn đề, em có thể giúp chị đại lận chăm sóc Ami. Nhưng văn phòng tổng giám đốc vừa gọi tới, để chị đi lên một chuyến, không biết có phải đằng tổng biết trước chị muốn chăm sóc Ami hay không, bởi vậy mới gọi chị lên nhắc nhở. Hi hi. Trong điện thoại truyền đến âm thanh cười khẽ của Liễu Khiết, nhưng mà không liên quan, chị là người mà đằng tổng để ý nhất, đằng tổng sẽ không nỡ là chị, cùng lắm là trừng phạt chị ở trên giường, hì hì, lại ngứa miệng. Tôi đi lên đó một chuyến, hôm nay tan làm cô chuẩn, bị đi bệnh viện, tôi sẽ tính phía tăng ca vào tiền lương của cô. Cảm ơn chị đại lận, em chuẩn bị đi liền đây. Sau khi cúp máy, đại lận vào thang máy lên tầng cao nhất, đã đại khái đoán ra được là vì chuyện gì, cho nên cô để thư ký đi làm việc. Chính mình thì khoanh tay trước ngực nhẹ nhàng dựa người vào cửa phòng tổng giám đốc, khuôn mặt mang ý cười, nhìn hai con đang uống nước trong phòng, một lát sau mới nói với đằng Duệ Triết đang ngồi ở bàn, hai con bắn nước hạt tiêu lên người Cổ Tuấn. Đằng Duệ Triết sớm biết cô đã đến đây, đóng tập tài liệu lại, nâng mắt lên nhìn cô mà cười, xem ra em biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà em tuyệt đối không biết hai con sẽ nói gì với Cổ Tuấn. Có thể nói cái gì? Đại Lận nhẹ nhàng thướt tha cất bước chậm rãi đi vào, đi đến trước bàn làm việc của hắn, nhiếc mắt liếc nhìn hồ sơ tài liệu được xếp thành một ngọn núi nhỏ ở trên bàn, không cần dung túng chúng, nuông chiều quá chúng sẽ thành thói quen. Đằng Duệ Chiết thì chuyển ánh mắt qua mặt hai con, cong môi cười. Thì ra hai con biết phần lớn cổ phần của Đằng Thị đều do hai con đứng tên, là cổ đông lớn nhất. Bởi vậy hai con lấy thân phận là tổng giám đốc lớn nhất mà đuổi việc Cổ Tuấn, lý do là, giám đốc William làm việc không đàng hoàng, lợi dụng thời gian đi làm mà theo đuổi mẹ của hai đứa. À, bởi vì trước kia em có đề cập qua với chúng. Đại Lận cũng không kinh en ngạc, xoay người đi đến sofa ngồi xuống, để hai tiểu tử này đừng uống đồ uống nhiều quá, lấy đồ uống từ trong tay bọn họ lại, dùng khăn tay chùi khóe miệng cho hai đứa, lại nói. Năm đó, quả thật anh đem cổ phần của Đằng Thị chuyển cho mẹ con em để làm phí bồi thường, bởi vậy hai con cũng biết chính mình là tiểu thiếu gia và tiểu thư của Đằng Thị, nắm giữ số cổ phần lớn nhất. Nhưng em không muốn hai con còn nhỏ tuổi, hôm nay thế nhưng lại dùng thân phận cổ đông lớn nhất, đuổi việc giám đốc. Đây không phải là một manh mối tốt, sẽ dung túng cái tính kiêu căng của hai con. Theo hai con thôi. Đằng Duệ Chiết nhẹ nhàng cười, đứng lên đi đến phía ba mẹ con, ở trước mặt Đại Lận mà ngồi xuống chân thành. Con của chúng ta có được khí phách như thế này, về sau mới có khả năng tiếp nhận Đằng Thị của chúng ta, phát huy sản nghiệp của gia tộc. Hiện tại gọi em lên đây, là vì muốn nói cho em, sau này anh cho phép hai con đến công ty, để chúng có thể tiếp xúc với hoàn cảnh của Đằng Thị từ khi con nhỏ, sẵn sàng tiếp nhận Đằng Thị trong tương lai. Bởi vậy anh cho phép chúng làm tiểu bá vương ở công ty. Đại Lận vươn tay kéo hai tiểu bảo bảo đang đi tới đi lui trên sofa, để bọn họ ngồi xuống xong, trừng mắt liếc nhìn bọn họ một cái. Nhưng mẹ không đồng ý đưa hai tiểu bướng bỉnh này đến công ty. Bởi vì mỗi ngày hai con sẽ khiến mẹ lo lắng, khiến mẹ không thể an tâm làm việc, lúc nào cũng tìm kiếm hai con khắp nơi. Hai con thấy mẹ trừng mắt mình, vội vàng ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn mẹ, ánh mắt mở to vô tội chớp chớp. Mẹ nhăn sao, bọn họ lại không làm chuyện gì sai, sao mẹ lại bực mình? Phụ nữ mà tức giận mỗi ngày sẽ có nếp nhăn, bọn họ thực sự lo lắng cho sắc đẹp của mẹ. Không đâu. Ba sẽ cho mỗi người một cái điện thoại di động và một thư ký kiêm vệ sĩ. Nếu hai con lại chơi đùa trong trụ sở, thư ký sẽ báo cho biết vị trí cụ thể của hai con. Đằng Duệ Chiết trầm giọng cười nói, âm thanh trầm thấp như rượu nồng, mê người mà có hương vị, nghe càng gợi cảm, nheo mắt mà cười. Còn nữa, nơi này là địa bàn của ba, không ai dám động vào hai bảo bối của ba. Ba, hai đứa nhỏ thấy ba thấu hiểu lý lẽ, nhanh chóng ngồi dậy bổ nhào vào trong lòng ba. Hai cánh tay ôm lấy cổ của ba, quay đầu nhìn mẹ ở bên cạnh, dùng cái giọng trẻ con non nớt mà nói. Nếu chú kia lại ở công ty theo đuổi mẹ như vậy nữa, tụi con sẽ đuổi việc chú ấy. Đại Lận lắc đầu không nói gì, đứng lên, cười nhìn ba cha con ở trước mặt. Tùy mọi người vậy. Chúng ta đi xuống làm việc, hôm nay có rất nhiều công việc chưa hoàn thành, hai đứa giao cho anh, Duệ Chiết, nhớ đừng cho chúng uống nhiều đồ uống quá. Giờ chúng ta đi ăn một bữa cơm đi. Đằng Duệ Chiết nhìn đồng hồ, đặt hai con đứng xuống dưới đất. Cũng ấn nút nội tuyến gọi cho thư ký, đặt cho tôi một bàn, 10 phút sau cả nhà chúng tôi sẽ đi qua. Vâng, Đằng Tổng. Đại Lận cũng nhìn đồng hồ, phát hiện quả nhiên đúng là đến thời gian cơm trưa, gần 12 giờ, liền không đi nữa, ngồi xổm xuống mang giày cho hai con, vỗ vỗ cái mông của bọn họ. Sau này hai con đi theo ba đến công ty, mẹ không quản được hai đứa. Vì sao ạ? Hai con chớp chớp đôi mắt to. Nếu hai con vẫn gây sự như vậy, những gì thư ký ở đây có phải sẽ cảm thấy hai con thật nghịch ngợm hay không? Đại Lận hỏi lại bọn họ, lấy tay vuốt lại mái tóc của bọn họ, để bọn họ ngoan một chút, nếu chú ấy lại tặng hoa cho mẹ, mẹ đem bỏ bó hoa là được. Nhưng hai con không thể làm chuyện xấu, không thể trở thành những đứa trẻ hư, biết chưa? Đợi tụi con lớn lên, nhất định tụi con sẽ đuổi việc chú ấy. Hai đứa nhỏ nói đầy căm phẫn, kiên trì không? Thay đổi ước nguyện ban đầu của bọn họ, cảm thấy chán ghét cực điểm đối với chú Cổ Tuấn này, tụi con làm như vậy không phải là những đứa trẻ hư, đây là tụi con đang đối phó với người xấu, giúp mẹ hết giận. Đúng là tức giận bốc lên đầu, đôi mắt trừng to, giống một con mèo nhỏ đang tức giận. Đi thôi. Đằng Duệ Chiết thu dọn xong, đi đến phía ba mẹ con, một tay ôm lấy một đứa, cảm thấy Đại Lận rất rối rắm, cười nói. Hai con còn nhỏ như vậy, em theo chân chúng so đo chuyện này để làm gì? Hai con làm những điều này là giúp mẹ hết giận, cũng không có chủ động đi công kích những bạn nhỏ, em dạy bảo nghiêm khắc quá. Nếu tạo áp lực cho chúng ngược lại sẽ làm chuyện xấu. Đúng là vì hai con còn nhỏ. Em mới phải dạy bảo nghiêm khắc. Đại Lận khoác cánh tay của hắn, cùng hắn đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, nhẹ giọng lẩm bẩm. Nếu anh chọn phương pháp này, hai con tuyệt đối sẽ trở thành tiểu bá vương. Vì sao cô cảm thấy hắn cùng hai con một lòng, đều là giả hoạt phúc hắc, muốn chỉnh ác tình địch. Anh thích tiểu bá vương. Đằng Duệ Chiết cười, dùng cằm cọ cọ vào cái trán của cô. Đại Lận em trước kia không phải là một tiểu bá vương sao? Bởi vậy anh hy vọng con của chúng ta giống như em, có thể hoạt bát, đối với những gì mà chính mình muốn, sẽ cực lực tranh thủ, biểu hiện ra ngoài. Chứ tuyệt đối không buồn nghẹn trong lòng, trở thành uất. Hai người đi trước mặt các đồng nghiệp, thân mật đi vào thang máy. Đại Lận giận những lời này của hắn mà liếc mắt một cái, ôm Nini ở trong lòng hắn lại đây, nói buồn vã. Nini của chúng ta là một tiểu công chúa văn nhã, tuyệt đối không đi theo con đường cũ của mẹ. Dù sao, làm tiểu bá vương danh tiếng xấu là cần phải trả giá đắt, mẹ đã mất đi gia đình. Như vậy Nini cùng Khiêm Khiêm sau này tuyệt đối sẽ có một gia đình đầy đủ, sẽ không dập khuôn bước theo con đường của mẹ và bà ngoại. Đứa ngốc, Đằng Duệ Chết thấy cô gặp cảnh thương tình, nhẹ nhàng ôm chầm lấy cô, bàn tay xoa xoa đôi vai nhỏ bé yếu ớt của cô, mắt buông xuống nhìn cô chăm chú, tiếng nói trầm thấp. Sau này chúng ta dạy bảo những đứa con của chúng ta, tụi nhỏ tuyệt đối sẽ không làm tiểu bá vương danh tiếng xấu. Anh chỉ là hy vọng chúng có thể sống thoải mái một chút, hiểu được bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài. Vâng. Từ thang máy riêng ở tầng cao nhất xuống tầng 1, thư ký Nam vội vàng đi lấy xe cho hắn. Hai người mang theo hai con đi đến cửa trụ sở của Đằng Thị, đang muốn lên xe, bỗng nhiên nhìn thấy chiếc xe màu đen của Phó Minh Khải đang đứng trên đường trước cửa trụ sở của Đằng Thị. Phó Minh Khải nhiều ngày không gặp đang bước từ trên xe xuống, một mặc đồ vest Tây Âu, nước da trắng, thân hình gầy dài, ngũ quan thanh tú mang theo một chút tuấn tú, trong xoáy khí lại mang theo chút độc đáo của chính mình, đang xoài bước hướng về phía bọn họ. Phó Minh Khải: Đằng Tổng, xin dừng bước có chút chuyện. Anh nhẹ nhàng hô. Đằng Duệ Chết liếc anh một cái, mày kiếm nhíu lại, biết Phó Minh Khải là vì Diệp Tố Tố mà đến, không khỏi có chút khó chịu, không muốn nói chuyện. Phó Minh Khải là người thông minh, cũng nhìn ra được sắc mặt của hắn, biết chính mình đã quấy rầy một nhà bốn người của bọn họ đi ăn trưa, liền nói ngắn gọn. Thật ra dự án lần trước ở Tây Thị, Đằng Tổng trừng phạt Tố Tố có chút quá mức nghiêm trọng. Tất cả đều là tiểu thư Tâu Tâu đứng phía sau, Tố Tố chính là làm công việc của một nhân viên khai thác, biểu thiện năng lực của chính mình ở tiệc rượu, mong muốn lấy được tự tín nhiệm từ tổng giám đốc là anh, có thể nói là bị tiểu thư Tâu Tâu lợi dụng. Đằng Tổng nếu thật sự muốn trừng phạt, không nên điều chuyển cô ấy đi công trường, mà là dùng năng lực làm việc mà khảo nghiệm cô ấy, để cô ấy tâm phục khẩu phục rời khỏi Đằng Thị. Đằng Duệ Chết thấy Phó Minh Khải quả nhiên là đến nói đỡ, ánh mắt lạnh lùng, không khỏi buồn cười mà nói. Quả thật là Tâu Tâu muốn để bạt Diệp Tố Tố làm tâm phúc của cô ta, đợi cho cô ta bị công ty đuổi việc, Diệp Tố Tố có thể thế thân giúp cô ta báo thù. Nhưng cậu có thể nói Diệp Tố Tố không có lợi dụng Tâu Tâu để đạt được mục đích của chính mình sao? Giữa bọn họ là cho nhau lợi dụng, cá me một lứa. Nếu Diệp Tố Tố muốn được quay lại, vậy thì dựa vào năng lực của bản thân đi, bản tổng mỏi mắt mong chờ. Phó Minh Khải đụng đến cục đá, lại thấy Đằng Duệ Chết đã không còn kiên nhẫn ngồi vào trong xe, lại vội vàng nói. Hiện tại Diệp Tố Tố bị điều đến công trường là một nơi hỗn độn không chịu nổi, vẫn kiên trì làm việc như cũ, không có một câu oán hận, điều này chứng minh cô ấy trung thành với Đằng Thị. Đằng Tổng sao lại vì ân oán cá nhân, không dở bỏ thành kiến với cô ấy trong công việc được. Cậu có thể trực tiếp cưới cô ấy. Đằng Duệ Chết nhẫn nại chịu đựng cuối cùng nói với Phó Minh Khải, ngũ quan lạnh như băng, đã chỉ đạo tài xế lái xe, chỉ cần Phó Minh Khải cậu có thể đả động cô ấy, để cô ấy cam tâm tình nguyện gả cho cậu, cô ấy sẽ không còn muốn dùng đủ biện pháo để ở lại Đằng Thị, nuốt không được cục tức của chính mình. Nhưng, Phó Minh Khải còn muốn nói chuyện. Lái xe, Đằng Duệ Chết đã nâng cửa kính lên, nằm dựa vào lưng ghế, xe gào thét đi qua trước mặt Phó Thiếu Gia. Một bên, Đại Lận thấy Phó Thiếu Gia lại vì Diệp Tố Tố mà phiền nhiễu mọi người như vậy, không khỏi có chút cảm thán cùng buồn cười. Có phải mỗi lần Diệp Tố Tố tác động, Phó Minh Khải đều phải tới nơi này phân rõ phải trái? Thật ra bọn họ đã muốn xem Diệp Tố Tố không tồn tại, cái gì đã qua đều là mây khói, chỉ cần người đàn ông này yêu Diệp Tố Tố, cũng không cần thiết đến nơi này cầu tình cho cô ấy, mà là tập trung theo đuổi cô ấy, cùng cô ấy đi nước ngoài, hoặc là khuyên giải Diệp Tố Tố nghỉ việc ở Đằng Thị. Diệp Tố Tố Phó Minh Khải không nhìn ra sao? Diệp Tố Tố ở lại Đằng Thị để chứng minh năng lực của mình là không có ý nghĩa gì cả, Duệ Chết sẽ không nhìn năng lực hoặc công lao của cô ấy, mọi người chính là đang bù lại áy náy năm đó cho cô ấy một lần cơ hội cuối cùng mà thôi. Nhưng cố tình cô gái tàu hỏa nhập ma này chính là như vậy, chưa đến phút cuối chưa chịu thôi, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nhất định phải làm cho công ty tìm lý do gì đó để đuổi việc mình. Hình như những tài liệu quan trọng mà Tâu Tâu tiêu hủy đều được dự phòng ở chỗ Diệp Tố Tố, chúng ta có nên gặp Diệp tiểu thư hay không? Cô ngửa đầu nhẹ nhàng cười, cũng thoải mái nằm dựa vào lưng ghế, nhắm mắt, để hai tiểu bào bào chơi đùa trên đùi mình. Bộ phận thị trường của chúng ta đã không còn gì, tương đương với bước đi từ con số 0, tất cả khách hàng cũ đều mất hết. Không cần gặp cô ấy. Hắn thản nhiên đáp lại. Nhưng mà chúng ta có thể để Ami trở về công ty đi làm lại một lần nữa, cô ấy hiểu biết vận hành của bộ phận thị trường. Có thể giúp chúng ta tìm lại một ít tài liệu trung tâm. Cô cô lại nhẹ nhàng cười nói, đầu tựa lên vai hắn, đôi mắt rạng ngời. Bởi vậy anh có thể hiểu được vì sao em lại đưa Ami đến bên cạnh anh chưa? Bởi vì Ami có thể hỗ trợ em phát triển bộ phận thị trường lần nữa, là một trợ lý quan trọng có thể có tác dụng tạo bước chuyển tiếp. Đằng Duệ Chiết thấy cô quanh co lòng vòng đề cập đến Ami, đơn giản là muốn nhúng tay chuyện của Ami, liền vươn tay xoa ót của cô, kéo cô dựa vào lòng mình, có đôi khi nhưng tay vào chuyện của người khác, dễ dàng nhóm lửa trên người mình. Đem giữ một trợ lý có lòng dạ hẹp hòi, từng có thành kiến với chính mình để ủy thác trọng trách, trở thành tâm phúc, cũng dễ dàng khiến cô ta từ tâm phúc trở thành họa lớn. Chính em suy nghĩ rõ ràng, nếu chuyện Ami liên lụy đến Xá Gia khiến họ có địch ý với chúng ta, vậy em Trinh là mất nhiều hơn được, lại làm cho chúng ta có nhiều thêm một kẻ địch. Nhưng nếu chuyện giữa Ami và Xá Giật có thể xử lý sạch sẽ, không còn quan hệ gì với Xá Gia, cô ta mới có khả năng hối cải làm người mới, em có thể lần nữa đưa Ami về công ty. Thật ra thiếu một Ami, bộ phận thị trường vẫn có thể vận hành bình thường. Vâng, em cũng không phải nhất định phải đưa Ami về, em chỉ là nói cho anh một đề nghị. Đại Lận nhích lại gần trong lòng hắn, ngửi hơi thở dương cương dễ ngửi trên người hắn. Lúc này, anh lợi dụng Ami để moi lên những rèm pha của Xá Giật, để bọn họ đối đầu nhau, hoàn toàn chấm dứt mối quan hệ không bình thường này. Mà Xá Gia, do vì chuyện xấu trong nhà, là bên thứ ba náo loạn với Xá Giật, bởi vậy tuyệt đối sẽ không kết thù với bất kỳ ai, mà là lén đi giải quyết. Được rồi, chúng ta đi ăn cơm. Đằng Duệ Chiết không muốn lại bàn đến chuyện này, mang theo cô cùng hai con súng xe đi vào nhà ăn, đi vào chiếc bàn đã được đặt sẵn. Nhưng bọn họ vừa mới đi vào, đột nhiên bệnh viện lại gọi điện đến cho Đại Lận, lúc này đây không hề báo tin bình an cho cô, mà là một tin dữ, chỉ cách có hơn một tiếng đồng hồ, Tô tiểu thư Ami tự sát, để lại mấy dòng di chúc, trong đó có nhắc đến tên của thiếu gia Đằng Duệ Chiết, cần cô cùng Đằng thiếu gia tự mình đến đây một chuyến. Bác sĩ muốn nói lại thôi, nhất định phải yêu cầu Đằng thiếu gia tự mình đến đây một chuyến. Mặt Đại Lận biến sắc, nhíu mày nhìn nhau với Đằng Duệ Chiết, nói lạnh nhạt, là có ý gì? Tình hình trị liệu của Ami không sao, vì cái gì lại tự sát? Hơn nữa điều này lại có liên quan gì đến Duệ Chiết? Hơn một giờ trước, bác sĩ khẳng định với tôi, thân thể của Ami thật bình thường, hoàn toàn có thể khôi phục. Đúng vậy, chuyện này chúng tôi cũng cảm thấy thật đáng tiếc, bệnh viện chúng tôi hoàn toàn có thể cam đoan phục hồi sức khỏe cho tiểu thư Ami, sau đó không lâu sẽ xuất viện, nhưng vừa rồi hộ lý đi kiểm tra phòng bệnh của tiểu thư Ami, phát hiện di chúc của tiểu thư Ami để ở trên giường. Uống thuốc tự sát, cảnh sát kiểm tra là bức di chúc do chính tay cô ấy viết, nhắc đến Đằng thiếu gia Đằng Duệ Chiết là kẻ phụ lòng. Tiểu thư Ami tính dùng chính cái chết của mình, cùng bức huyết thư này để chứng minh, Đằng thiếu gia từng bao nuôi cô ấy hơn 3 tháng, khiến cô ấy mang thai lại phải phá thai, cuối cùng vô tình vứt bỏ cô ấy, cho nên cô ấy lựa chọn tự sát. Hiện tại di chúc đã bị cảnh sát đem đi, cần Đằng thiếu gia cùng Tô tiểu thư tự mình đến đây một chuyến. Được, chúng tôi lập tức qua đó. Kẻ phụ lòng rõ ràng là Xá Giật, như thế nào lại biến thành Đằng Duệ Chiết? Sau khi chỉ đạo thư ký đưa hai đứa nhỏ trở về Đằng Trạch, bọn họ lái xe như bay đến bệnh viện, hai người không lên tiếng, cũng là im lặng lái xe, bởi vậy bầu không khí trong xe có vẻ ngưng trọng dị thường, không có âm thanh tiếng người, khiến người ta hít thở không thông. Nhưng Đằng Duệ Chiết cũng không tán thành đi đến bệnh viện ngay lập tức, mà là sớm chỉ đạo tài xế đi dọc theo bờ sông, phái nam trợ lý của mình cùng luật sư đi xử lý chuyện này. Một lát, nam trợ lý gọi điện đến báo cáo tình hình cho hắn. Đằng Tổng, quả nhiên cửa bệnh viện tụ tập một đám đông phóng viên, đang chờ ngài lại đây để phỏng vấn. Tiểu thư Ami uống thuốc tự sát thì đang được rửa ruột trong phòng cấp cứu, sống chết thế nào chưa biết. Cảnh sát đến để thu thập chứng cớ, vốn dĩ là nhận được tin tức bệnh viện báo nguy, nói rằng trước cửa bệnh viện có phóng viên giả lẫn lộn vào làm náo loạn ở bệnh viện, mời cảnh sát đến xử lý, nhưng xe cảnh sát vừa đến cổng bệnh viện, liền truyền ra tin tức tiểu thư Ami tự sát. Vừa vặn xử lý vụ án tự sát này luôn, khống chế hiện trường. Nhưng bức di chúc của Ami, quả thật là do tự tay cô ta viết, nhắc tới kẻ phụ lòng là Đằng Tổng ngài, khiến cô ta mang thai phải phá thai, làm cho mấy người phóng viên canh giữ trước phòng bệnh chụp được, bởi vậy chuyện này có chút khó giải quyết, sẽ bị phóng viên bốn phía nhuộm đẫm mặt báo, cũng có một chút không hợp tình hợp lý, trước sau mâu thuẫn. Nếu tiểu thư Ami quả thật là tự sát vì tình, như vậy tự tay viết di chúc không có khả năng nhắc đến tên của Đằng Tổng ngài, mà là tên của Xá Giật. Như vậy mới có khả năng chứng minh quyết tâm này của cô ta, vụ này rõ ràng mà mưu sát giá họa, để Đằng Tổng ngài gánh tội danh kẻ phụ lòng. Được rồi, tôi đã biết, các người cứ tiếp tục xử lý chuyện này. Đằng Duệ Chiết chấm dứt trò chuyện, bảo tài xế dừng xe trước một nhà hàng cơm Tây cao cấp, tính cùng Đại Lận ăn cơm trưa ở trong này. Đại Lận có chút khó hiểu, hơn nữa không có khẩu vị, nhíu nhíu mày. Chuyện này không có vấn đề gì với anh sao? Chuyện này, vô cùng có khả năng là Xá Giật mưu sát giá họa. Cũng có thể là Ami đang trả thù bọn họ, tóm lại là xảy ra mạng người, có phóng viên giả đang trộn lẫn. thế nhưng hắn lại còn có khẩu vị ăn cơm trưa ở nhà hàng cao cấp này, trông chẳng có vẻ tức giận gì cả. Không, ngoài việc vừa rồi ảnh hưởng đến không khí ăn cơm trưa của một nhà chúng ta ra, khiến chúng ta kinh ngạc vài giây, hiện tại đối với anh không có ảnh hưởng gì cả. Sau khi tài xế mở cửa xe, Đằng Duệ Chiết xuống xe trước, quay đầu nheo mắt cười với cô, chỉ cần em không tin anh là kẻ phụ lòng này, như vậy người đứng sau cùng đám phóng viên này, vốn không có mánh khóe để đưa tin bốn phía. À, Đại Lận theo hắn tiến vào đại sảnh của nhà hàng cơm Tây ở trên du thuyền, đem áo khoác đưa cho nhân viên phục vụ, ngồi cùng hắn ở đầu thuyền hóng gió xong, ăn uống. Nhưng không biết sao, khi cô lấy dao cắt miếng bò bít tết nửa sống nửa chính, nhìn thấy chút máu nhẹ nhẹ chảy ra, cô nhớ tới bồn máu loãng mà Ami ngâm mình trong bồn tắm, khiến cô mất hết khẩu vị ăn uống. Vì thế cô nâng ly nước uống mấy ngụm, nhìn cảnh sắc mặt sông, nước sông lạnh lẽo, tán cây ngả màu vàng phát ra ý thu nồng đậm, hít sâu một hơi, nghiêng mặt nói. Mặc kệ những người phóng viên đó có nhuộm đẫm bốn phía như thế nào, em cùng bác trai bác gái đều biết Duệ Chiết anh không có quan hệ gì cùng Ami. Nhưng những tin tức này sẽ tạo thành thương tổn cho anh, bôi đen danh dự của anh, khiến cho khách hàng, bạn bè tránh xa anh 3 mét, sự nghiệp của anh sẽ lao dốc không phanh. Anh có trách em không? Đằng Duệ Chiết mặc áo sơ mi lam, tao nhã ăn bò bít tết, đang thưởng thức cảnh đẹp trời thu trên mặt sông, nghe vậy xoay qua, đôi mắt sắc bén hơi nheo lại, lóe ra ánh sáng sâu thẳm, mở miệng cười nói. Mặc dù không có Ami, em cho là Xá Giật sẽ không đối phó với anh sao? Lúc này, chúng ta cứ cho rằng chuyện gì cũng không có xảy ra, không cần ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của chúng ta, hiện tại là thời gian hẹn hò, được không? Hắn nâng ly uống ngụm rượu, lưng dựa vào trên ghế, liếc mắt nhìn cô một cái, biết cô ăn không vào mấy thứ này, xoay đầu, dặn nhân viên phục vụ thay món ăn cho cô, dọn sạch đi, đem lên một phần thức ăn mới. Chúng ta phải thưởng thức bữa cơm trưa ở nơi này cho thật tốt.